Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, ly khai La Hư Đại Lục, dài đằng đẵng cát vàng, buộc vòng quanh bắc cảnh hình dạng mặt đất, một tòa cao cao tế đàn, ăn mặc cũ nát áo đen bắc cảnh chi chủ, hai mắt nhìn về phía bắc cảnh bên ngoài một đuổi một chạy người. Bão cát tuổi nàng cũ nát áo đen, cuốn tiến bắc cảnh xa xa, đơn bạc thân ảnh lộ ra như thế tịch liêu. Bắc cảnh, bên này đối với bất luận kẻ nào đều ai đến cũng không có cự tuyệt lồng giam. Tại hơn 10 vạn năm lúc giữa, đã có cái thứ nhất cự tuyệt người, qua loa thần sắc đạm mạc. Nhìn xem Khương Dự từ phóng tới bắc cảnh đến đụng vào bình chướng rơi xuống. Gương mặt đó từ trốn chết căng thẳng tinh thần đến trong nháy mắt chỗ trống mê mang. Cuối cùng nhất hy vọng chi địa, rồi lại biến thành rồi tuyệt vọng chi địa. Gặp là một loại như thế nào tâm tình đây? Nhìn xem đạo kia như cánh gấp khúc chim chóc bình thường rơi xuống thân ảnh. Qua loa mặt không biểu tình. Nội tâm không có một tia chấn động. 50 vạn năm trước chỉ nhớ nền tảng vốn đã bị chôn vùi chôn cất tại thời gian bên trong, nhưng mà thực sự có một chút biến thành không thể xóa nhòa dấu vết. Năm đó nếu như phải cứu ta, cần gì phải lừa gạt ta, vứt bỏ ta. Bắc cảnh cùng trong vực cách nhau một đường, hậu phương chạy tới nhiều người thiên cảnh, cái kia ảm đạm không cam lòng khuôn mặt chuyển thành kinh ngạc, vui sướng. Nguyên bản bọn hắn đều cho rằng Khương Dự muốn chạy trốn vào bắc cảnh, nhưng mà kết quả lại là một cái lớn chuyển hướng. Khương Dự xảy ra bắc cảnh, khả năng không giả, có lẽ đi ra sau này liền không cho phép lần nữa tiến nhập Thiên Hợp Điện. Thiên cảnh tam trọng ngoài ý muốn suy đoán. Nhiều người thiên cảnh cũng không có vừa rồi gấp gáp tâm tình. Khương Dự cuối cùng nhất tránh họa chi địa đều cự tuyệt hắn, hiện tại có thể nói lên trời xuống đất đều không có lối đi. Tại đây là Hư Đại Lục, đã là bất luận cái gì cực hạn thế lực xâm lược. Nhiều người thiên cảnh hướng về kia ngã xuống bóng người mà đi. Cái chán cảm giác đau đớn từng hồi một, rồi lại bị Khương Dự không để ý đến. Cái kia tại vô hình bình chướng phía trên va chạm, đem cả người hắn đều cho đụng bối rối. Cái này va chạm tựa hồ cũng đánh tới rồi hắn vào bão cuối cùng nhất chạy trốn hy vọng. Bắc cảnh cự tuyệt hắn, như vậy hắn và bão còn có thể đi đâu? Thiên Chú Thành không chấp nhận bão. Cửu Huyền Sơn, chỗ với phong bế, phong đô gia tộc lại cùng bão có quan hệ, có thể tùy thời truy tung đến bão, trốn không thoát. Cái này rộng lớn đại lục, rồi lại là hoàn toàn tìm không thấy một cái có thể an ổn né qua ẩn thế đại tộc địa phương. Xuyên thấu qua thứ nguyên không gian, Khương Dự nhìn xem bão, cuộn mình lấy nhỏ thân thể nằm ngáy o, lấy, rất an ổn. Nội tâm của hắn, một cỗ ảm đạm xuất hiện, hắn không thể xem như một cái chuẩn bị sẵn sàng phụ thân. Giờ này khắc này, Khương Dự thân thể vậy mà đã để không nổi một điểm khí lực đã đến. Nội tâm của hắn tựa hồ chậm rãi lâm vào trong tuyệt vọng. Nhiều người thiên cảnh tại hướng về hắn tới gần, trong lòng của hắn cũng gấp, cũng không cam tâm, nhưng mà chính là đề không nổi khí lực. Trong đầu hắn lo lắng tự hỏi, lại để cho Thụy Tâm tìm tòi lấy, vẫn có chỗ nào là hắn cùng bão có thể bỏ chạy địa phương. Chỉ cần có một mục tiêu, có thể nhắc tới khí lực, cho dù là lại địch nhân cường đại, hắn đều có lòng tin một trận chiến lao ra. Nhưng mà, Khương Dự không thể tưởng được, Thụy Tâm không ngừng nhắc đến bày ra, tìm tỏi bên trong. rồi lại thật lâu không có một cái nào kết quả. Thường thường, một người bất lực nhất thời điểm, không phải nói địch nhân mạnh bao nhiêu, con đường phía trước có xa lắm không, mà là vô luận như thế nào, đều tìm không thấy thắng, hy vọng, thậm chí ngay cả không biết nhân tố đều không có. Tựa như lúc trước Khương Dự vừa tới đến La Hư Đại Lục, ở đằng kia băng thiên tuyết địa bên trong bị vùi lấp. Kỳ thật, lúc kia hắn còn có cuối cùng nhất một tia khí lực. Chẳng qua là trong nội tâm không biết coi như là liều chết bò ra. Chưa quen cuộc sống nơi đây hắn lại nên sao vậy vượt qua cái kia dài dòng buồn chán mùa đông. Rất nhiều thiên kiêu cường giả, tại tuyệt vọng được nữa, có lẽ sẽ ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to, gặp hao hết cuối cùng nhất một tia khí lực, cùng địch nhân liều chết một trận chiến, coi như nhân sinh cuối cùng nhất chào cảm ơn. Nhưng mà, Khương Dự không phải như thế, hắn chính thức muốn đấy, đầu là phải đem Bảo Bảo cho đưa đến một cái địa phương an toàn. Không hơn, nhưng mà, đang bị Bắc Cảnh cự tuyệt một khắc này, hắn lần nữa tìm không thấy đường ra rồi. Phương xa cực hạn thế lực thiên cảnh tam trọng đám đã tới gần. Khương Dự, làm vì một người tuổi còn trẻ tiểu tử, nhân sinh của ngươi cũng nên chào cảm ơn rồi. Tần gia thiên cảnh tam trọng lạnh lùng cười nói, sự thật chứng minh, qua với thiên tài người là sống không lâu lâu đấy. Bạch Đồ gia thiên cảnh tam trọng đọc nhấn rõ từng chữ, đây là ngươi chính mình chọn đường, cũng không oán ta được. Đám Thiên Hợp Điện thiên cảnh tam trọng trong mắt có một tia sát cơ. Phong Đô gia thiên cảnh tam trọng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng muốn chết rồi, trận này to lớn đuổi giết cuối cùng đến đây là kết thúc rồi. Có thể dẫn động nhiều như vậy cực hạn thế lực cao tầng lực lượng, Khương Dự cũng nên đủ để tự mình rồi. Mà bọn hắn cũng cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, đã có một cái công đạo. Một đạo băng màu lam hỏa diễm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt bành trướng bên trong mang theo băng tuyết, cực hạn hàn khí tỏ khắp đang lúc mọi người giữa, lại để cho thiên cảnh tam trọng đám bọn chúng thân thể đều là không khỏi cứng đờ. Ai, các đại cực hạn thế lực thiên cảnh tam trọng đám đều là thần sắc biến đổi. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, trời xanh phía trên, từng đạo cực lớn thiên hỏa đáp xuống, mang theo cường đại cực kỳ đốt cháy chi lực, hướng về mọi người đập tới. Băng hàn chi lực, cùng cái kia cực nóng chi lực, rõ ràng hoàn toàn trái lại. Rồi lại hết lần này tới lần khác lẫn nhau không quấy nhiễu. Một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong đáp xuống thiên hỏa, hướng về nhiều người thiên cảnh tam trọng xâm nhập mà đến. Thiên cảnh tam trọng đám trong mắt đột nhiên ngưng trọng, vậy mà từ trong cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Trước hết giết Khương Dự, một gã thiên cảnh tam trọng uống được. Việc đã đến nước này, bọn hắn cự tuyệt không muốn phức tạp, cho với Khương Dự cái này uy hiếp bất kỳ cơ hội nào. Một đạo lục sắc ánh lửa sáng lên, một đạo xanh đậm màu đại môn đột nhiên tại băng tuyết cùng thiên hỏa giữa xuất hiện. Xuất hiện ở Khương Dự bên người, một cái trắng nõn bàn tay trắng nõn từ trong đưa ra ngoài. Bắt lấy Khương Dự, ngươi dám, giờ này khắc này. Vậy mà sẽ có người tới cứu Khương Dự. Thiên cảnh tam trọng đám đều là trong mắt đồng tử co rụt lại. Có người phẫn nộ quát, đi. Xanh đậm màu trong cửa lớn, quen thuộc thanh đạm thanh âm truyền đến. Cái kia trắng nõn bàn tay trắng nõn kéo một phát, tại Khương Dự còn không có kịp phản ứng được nữa, sẽ đem cả người hắn đều là kéo vào cửa bên trong. Thiên cảnh tam trọng đám đều là thần sắc tức giận, thậm chí có người dám làm của bọn hắn như thế nhiều người trước mặt. đem mục tiêu cứu đi. Hơn 10 đạo linh khí bắn ra, cường đại thế công hướng về xanh đậm màu đại môn công tới. Băng tuyết phong đường, thiên hỏa hàng lâm, đem hết thảy đều ngăn cản. Trước mặt mọi người thiên cảnh thế công phá tan thời điểm, cái kia xanh đậm màu đại môn đã biến mất. Bốn phía thiên địa, băng tuyết tản đi, thiên hỏa tiêu tán, chỉ còn lại có vẻ mặt âm trầm nhiều người thiên cảnh. Băng ly hàn viêm, xích liệt dương viêm, hư không minh hỏa, chẳng lẽ là băng tộc băng điệu lăng? Có thể nàng ở đâu ra tu vi chèo chống ba cái bát hoang thần hỏa đạt tới thiên cảnh tam trọng cấp độ? Nhiều người thiên cảnh bên trong, có người cực kỳ không giải thích, băng điệu lăng chính là băng tộc chi nhân, cũng dám cứu phản bội La Hư đại lục, nhận thức lòng đất sinh vật vì nữ nhi Khương Dự. Như vậy, bọn hắn nhất định muốn đi trước băng tộc, đem sự tình đều cho hỏi rõ ràng, muốn một cái công đạo. Trong vực, tại tất cả mọi người vẫn còn đem lực chú ý đặt ở phản bội chạy trốn Khương Dự trên người thời điểm ni, một cái chấn động đại lục tin tức đột nhiên truyền ra, một mực ẩn cư ở ẩn băng tộc, trong tộc tất cả thiên cảnh vậy mà đều vẫn lạc. Cái này cùng diệt tộc không giống, toàn bộ La Hư đại lục cực hạn thế lực đều bị khiếp sợ, tất cả đều là không thể tin, cảm giác mình đã nghe được mấy đã qua vạn năm lớn nhất chê cười. Băng tộc với tư cách ẩn thế đại tộc, một cái cực hạn thế lực, thực lực coi như là không phải cao cấp nhất đấy, nhưng cũng là có thể đứng vào 10 thứ hạng đầu. Nhưng mà, chính là như vậy một cái tồn tại, vậy mà tại trong một đêm, đã bị diệt tộc rồi hả? Điều này làm cho người như thế nào tin tưởng? Nhưng mà, hết thảy đều thật sự. Lúc băng tộc bị người phát hiện dị thường thời điểm, trong tộc chỉ còn lại chết đi thiên cảnh thi thể, còn có đại tộc nội tình bí bảo, trong tộc đệ tử, một bộ phận đào tổ, một bộ phận bảo tồn, đến nỗi hung thủ, tin tức rất ít, còn sống băng tộc đệ tử, liền đạo kia phảng phất ma thần bình thường thân ảnh đều không có thấy rõ, là nam hay là nữ cũng không biết. Cái này một cái chớp mắt, cực hạn thế lực ở lại Khương Dự trên người lực chú ý hầu như đều chuyển rời đến rồi băng tộc diệt tộc phía trên. Đơn thương độc mã sẽ đem một cái ẩn thế đại tộc tiêu diệt, điều này làm cho cực hạn thế lực đám làm sao có thể đủ không kiêng kỵ tiến về trước đuổi giết Khương Dự thiên cảnh tam trọng đám. Nguyên bản trở lại thế lực của mình bên trong, ý định tiến về trước băng tộc Hương Sư vấn tội. Nhưng mà, băng tộc diệt tộc tin tức truyền đến, nhưng là để cho bọn họ toàn bộ người đều bối rối. Trong lúc nhất thời không biết làm sao, một cái ẩn thế đại tộc tan vỡ. Cái này tại La Hư đại lục tạo thành phong ba là khó có thể tưởng tượng đấy. Cái nào ẩn thế đại tộc, không là có thêm hơn 10 vạn năm lịch sử, trên đại lục có hết sức quan trọng địa vị, nhưng mà tan vỡ rồi lại vẹn vẹn phát sinh ở trong một sớm một chiều. Cái này giống như là đang nằm mơ. Băng tộc tan vỡ lập tức đã vượt qua Khương Dự phản bội chạy trốn, đã trở thành La Hư đại lục lớn nhất một việc. Các đại cực hạn thế lực đều tại điều tra trong đó tin tức. Đại lục lập tức có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Trong vực, một chỗ núi hoang trong sơn động, ngươi sao vậy đã đến? Khương Dự nhìn qua một bên nữ tử quần trắng, chân mày hơi nhíu lại, nhưng trong lòng thì có lo lắng. Hắn vạn lần không ngờ, ở đằng kia đẳng cấp nguy cấp dưới tình huống, sẽ là cái này đã làm giả không biết mình nữ tử đến đây cứu hắn. Tới giúp ngươi. Băng điệu lăng một đôi óng ánh con mắt nhìn thẳng Khương Dự, bình thản nhìn không ra bất luận cái gì tâm tư. Khương Dự không nói gì, thật lâu, còn nói thêm, ngươi cứu ta cùng Bảo Bảo, chỉ biết đem chính ngươi cùng một chỗ liên lụy vào đến. Băng Điệu Lăng như trước nhìn xem Khương Dự, nhàn nhạt lắc đầu, sẽ không, được rồi, bất kể như thế nào, chúng ta hay là trước tách ra sao? Khương Dự nhíu mày nói ra. Dù là tạm thời thoát khỏi cực hạn thế lực truy binh đám, nhưng mà không được bao lâu, nên đuổi theo đấy, như trước gặp đuổi theo, mà hắn lại không có chỗ đi. Băng Điệu Lăng cùng hắn cùng một chỗ, hiển nhiên sẽ cùng theo bị liên lụy. Hành tung sự tình tạm thời không cần lo lắng, ta có một khối băng ngọc, gặp tạm thời phong cách khí tức của chúng ta, cực hạn thế lực người thời gian ngắn tìm không thấy vị trí của chúng ta. Băng Điệu Lăng lấy ra một khối óng ánh thẩm thấu bất quy tắc ngọc, tản ra nhàn nhạt cảm giác mát, tại chậm chạp đất hòa tan, một cỗ sơ sài hơi nước vờn quanh tại bốn phía, như là một cái thẩm thấu bong bóng bình thường, đem Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng đều là bao vây lại. Băng ngọc thời gian là có hạn đấy, chúng ta cần trước đó tìm được một cái cực hạn thế lực cũng nhúng chàm không nơi đến sống yên ổn. Băng Điệu Lăng lại nhanh nói tiếp, vậy sau rồi mới nhìn về phía Khương Dự, cực hạn thế lực cũng nhúng chàm không nơi đến trên đại lục, nhưng là có cái kia chính là vô thượng thế lực, tổng cộng 5 chỗ, nhưng mà cái này 5 chỗ bây giờ Khương Dự đều vào không được. Trừ lần đó ra, cho dù là Băng Điệu Lăng cũng không biết ở đâu còn có. Cho nên nói, bày ở Khương Dự cùng Bảo Bảo trước mặt khó khăn như trước không có giải quyết. Khương Dự nhìn xem Băng Điệu Lăng trong tay băng ngọc, một khối băng ngọc tạm thời giữ được hắn vào Bảo Bảo hành tung, ít nhất tại trong khoảng thời gian này không cần lo lắng cực hạn thế lực uy hiếp. Đại khái có thể bao lâu? Khương Dự hỏi. Một ngày sao? Khương Dự trong lòng chậm rãi trầm rồi khẩu khí. Nguyên bản tại một đầu đập lấy bắc cảnh vô hình bích chướng thời điểm, nội tâm của hắn đã có chút ít tuyệt vọng, nhưng mà Băng Điệu Lăng ngày hôm nay tựa hồ lại cho hắn một ít hòa hoãn, coi như là như trước nhất thời tìm không thấy cái gì nha chỗ an toàn, nhưng mà tốt xấu có thể thở dốc thoáng một phát. Bị cực hạn thế lực đuổi giết một đường, Khương Dự toàn bộ người đều muốn mệt muốn chết rồi. Nhưng vào lúc này, một mực chỗ với tìm tỏi bên trong thụy tâm thanh âm nhưng là đột nhiên vang lên. Trải qua tìm tòi, là hư đại lục lên, đã không có chủ nhân chỗ an toàn. Khương Dự nghe vậy, lông mày lại là nhíu, trong lòng bất đắc dĩ. Cho nên, chủ nhân, duy có một cái lựa chọn, cái kia chính là ly khai là hư đại lục. Thụy tâm thanh âm lần nữa vang lên, nhưng mà, rơi vào Khương Dự trong tai, lại giống như một đạo sấm sét. Ly khai là hư đại lục, thụy tâm là sao vậy? Tìm tòi ra đáp án này đấy. Là hư đại lục, như thế khả năng rời đi mở, chính là nửa bước hư cảnh đều chỉ có thể vây ở cái này một phương chi địa. Hắn Khương Dự phải ly khai là hư đại lục, quả thực là ý nghĩ hão huyền, nói là mộng tưởng hão huyền đều không quá đáng, nhưng mà Khương Dự lại biết rõ, thụy tâm là tuyệt đối không có khả năng cho ra một cái làm không được đáp án đấy. Thụy tâm, ly khai là hư đại lục, là làm sao vậy? Khương Dự nhíu mày hỏi. Là hư đại lục trên không có năng lượng bích chướng, dùng chủ nhân trước mắt trình độ, đúng là vô luận như thế nào đều không thể ly khai. Nhưng mà rồi lại cũng có được một cái ngoại lệ. Thụy tâm nói ra, đừng quên, chủ nhân lúc đầu vốn cũng không phải là la hư đại lục chi nhân. Năm đó thông qua một cái vứt đi không gian đại trùng động đến chỗ này. Cái kia vứt đi không gian đại trùng động dấu vết che giấu rất sâu. Chỉ có khoa học kỹ thuật thuộc tính mới có thể dò xét đến. Thụy Tâm nhiều lần tìm tòi hơn vạn lần mới phát hiện rồi dấu vết là chủ nhân trước mắt trình độ. Duy vừa ly khai La Hư Đại Lục con đường, Thụy Tâm lần nữa giải thích nói, đợi một chút, Thụy Tâm, nếu như là cái kia không gian đại trùng động, như vậy, ta không phải có thể trở về, Khương Dự vội vàng hỏi. Không thể, ít nhất trước mắt không thể. Khương Dự lời còn chưa nói hết, Thụy Tâm liền đã cắt đứt hắn cái này ngây thơ ý tưởng. Dùng chủ nhân trước mắt năng lực, không cách nào trèo chống khoảng cách cực dài vũ trụ lớn sự quá độ. Chỉ có thể bằng vào cái này trùng động, di động đến La Hư Đại Lục phụ cận tinh thể. Đây đã là cực hạn cực hạn. Thụy Tâm lần nữa nói ra, nghe vậy, Khương Dự trong lòng không thể nói thất vọng. Hắn lúc đầu nay đã đối với cái kia không ôm, có hy vọng rồi. Nhưng mà, tựa hồ thông qua Thụy Tâm phân tích, nếu như có thể có năng lực trèo chống vũ trụ lớn sự quá độ, vẫn có hy vọng, bất quá, lập tức là quan trọng nhất hay vẫn là giải quyết cực hạn thế lực uy hiếp chuyện này. Thụy Tâm, nếu như ly khai La Hư Đại Lục, chúng ta cái gì thời điểm mới có thể trở lại? Khương Dự đột nhiên hỏi. Thời gian bất định, khả năng vài thập niên, mấy trăm năm, thậm chí mấy nghìn năm. Dùng chủ nhân trước mắt trình độ, thông qua cái kia vứt đi không gian đại trùng động, vốn là hung hiểm muôn phần, an nguy khó dò. Hôm nay là vạn bất đắc dĩ tài lựa chọn con đường này. Trở về được nữa, gặp càng thêm hung hiểm mà ni cho nên... Đến lúc đó chủ nhân muốn trở về, tất nhiên muốn trước tăng cường bản thân, mà đoạn thời gian kia, theo Thụy Tâm đoán chừng, không có đặc thù cảnh ngộ, ít nhất đều cần trăm năm, thậm chí nghìn năm, Thụy Tâm mà nói, mỗi một câu đều tương đối trầm trọng, hết chương.